Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, không phải là hắn. Yến Đường cúi người nhìn lấy da mặt dần dần tím phồng hắn. Mồ hôi trên trán dần dần cũng nhô ra. Chưa từng có cảm giác mệt lạ tự lòng bàn chân tràn ra đi lên. Xuyên thấu qua tứ chi thân thể phát ra đến các vị trí cơ thể. Thân hình hắn run rẩy, hai tay lỏng ra. Chung quanh là cái gì? Chỗ hắn tại chỗ nào? Hết thảy các thứ này với hắn mà nói hoàn toàn không trọng yếu. Cái này 20 năm ký ức như hoa tiết như vậy tại đầu óc hắn cùng trước mắt biến ảo. Hắn không phải là Yến gia hài tử. Người có chứng cớ gì? Hắn cổ họng làm câm đến lợi hại. Hốc mắt cũng có băng liệt một dạng đau. Không cầm ra chứng cớ, ta lập tức giết ngươi. Tiêu Hành xoay mình lên cũng thọc hắn một quyền. Níu lấy hắn cổ áo đưa hắn kéo đến trước mặt tới. Người chiếm Yến gia con trai trưởng vị trí nhiều năm như vậy. Làm nhiều năm như vậy trong mắt thế nhân cao quý Trấn Bắc Vương Thế Tử cùng Trấn Bắc Vương. Đột nhiên phát hiện chính mình có thể không phải là con trai của Yến gia. Không chịu nổi. Nói cho ngươi biết, ta cũng không thể tiếp nhận. Ta còn tưởng rằng ngươi mẹ đẻ sẽ là người tốt lành gì nhà xuất thân tiểu thư khuê các. Không nghĩ tới lại là một ai cũng có thể làm chồng nữ nhân. Ta mẫu phi lại là vì như vậy cái nữ nhân nâng cao bụng che chở hắn đi hành cung nhìn nhìn các. Ngươi, ngươi thành trong lòng của hắn cục cưng quý giá. Ta đây thành cái gì? Ta mẫu phi lại thành cái gì? Các ngươi căn bản liền không đáng giá cho nàng mang theo ta đi cho các ngươi làm hết thảy các thứ. Này, tất cả mọi người các ngươi đều quá ích kỷ. Trên sườn núi không người. Hồi âm cả kinh ăn cỏ con ngựa đều ngẩng đầu lên. Tiêu Hành cũng đỏ cả vành mắt. Thủ hạ cũng không cất giữ khí lực gì. Hắn vô số lần mà tự nói với mình muốn khắc chế. Muốn lật thiên. Mẹ đã chết rồi. Hắn cố chấp nữa cũng kêu không trở về nàng. Nhưng là hắn vẫn muốn một cái chân tướng. Muốn biết chính mình mất đi những thứ kia kết quả là vì cái gì. Vì ai mà mất đi. Hắn không hận Yến Đường rồi. Hoặc có lẽ là không có như thế hận. Hay hoặc là nói cái này đã cùng có hận hay không hắn không liên quan. Hắn chẳng qua là vì chính mình cùng mẫu phi không đáng giá. Đồng dạng là hắn Tiêu Tĩnh đàn bà và con trai. Tại sao hắn có thể vì nữ nhân kia làm đến mức tận cùng. Mà đưa mẹ con bọn hắn với không để ý. Không phải nói thăng bằng hậu cung chi thuật tại chỗ cùng dính mưa sao. Hắn muốn làm sao cưng chiều nữ nhân khác hắn có thể không để ý tới. Giống như hắn bây giờ trong cung như thế nhiều bị hắn yêu quý nữ nhân. Hắn đối với các nàng cùng con gái của bọn hắn không có bất kỳ địch ý nào. Nhưng ở thương tới hắn cùng mẫu phi quyền lợi dưới tình huống vì đó lại bất đồng. Dựa vào cái gì bọn họ liền hẳn là trở thành người hy sinh kia. Hắn luôn miệng nói chính hắn mẫu phi mới là hắn thanh mai trúc mã người yêu đây. Có thể làm ra chuyện như vậy tới. Cần gì phải mỗi lần còn ở trước mặt hắn giả bộ tình thâm ý trọng bộ dáng. Giả bộ cái gì có quan tâm nhiều hơn bộ dáng của hắn. Còn nói cái gì hắn trở về kinh cũng không thấy cùng hắn hôn nhiều gần. Hắn đối với như vậy cha. Có thể sinh ra bao nhiêu cảm giác thân thiết. Hắn có bao nhiêu ác tâm. Hắn tự mình biết sao. Nhưng hắn không thể động thủ với hắn nha. Ai bảo hắn đầu thai tại hoàng gia. Ai bảo hắn là hoàng tử. Hắn đối với hoàng đế có oán khí. Trong chiều hướng gió tất nhiên thì sẽ theo thay đổi. Rất nhiều người có dụng tâm khác sẽ khuyến khích hắn làm việc. Đừng tưởng rằng ngươi ném đi cái thân phận của Trấn Bắc Vương liền trời sập. Không phải là ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không là của ngươi. Hắn nảy sinh ác độc. Tận hết sức lực. Yến Đường nhìn chuẩn chỗ chống chế trụ cổ tay hắn. Đóng mẹ ngươi phi chuyện gì. Ta thân thế như thế nào thì mắc mớ gì tới ngươi. Thanh âm của hắn đã câm đến không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như cũng không có nói bao nhiêu lời. Nhưng cổ họng chính là làm được thấy đau. Có lẽ là nơi nào đều đau. Để cho ý hắn thức đã không phân rõ nơi nào cùng chỗ nào rồi. Ngươi là dưới tình huống nào ra đời ngươi biết không? Tiêu Hành đỏ mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là tại Tây Bắc hướng Yên Kinh trên đường hành cung bên trong ra đời đấy. Năm ấy tháng 6 Bắc Chân đại bại. Diệp Thái Phi lấy có thai chi danh rút lui ra khỏi Tây Bắc. Kết quả đi không bao xa liền ngốc ở trong hành cung dưỡng sinh. Một mực nuôi đến ngươi ra đời sau mới trở về. Mà đoạn thời gian đó cha ngươi lấy săn bắn chi danh đã đến Tây Bắc. Vẫn còn đang tại trong bãi săn đem Hứa Tiềm giết đi. Ngoài ra tại Tây Bắc khai chiến trước, hắn có đoạn thời gian hành tung cũng được mê. Vốn là ta còn không biết là vì cái gì. Mãi đến ta nghe nói Tô Hách Sủng cơ trùng hợp cũng là ở đó từ đầu đến cuối không xa trong thời gian mất tích. Theo Tô Hách mấy lần tại quan ngoại tìm kiếm Dung Cơ đến xem. Hắn đi thấy không phải là mẹ của ngươi lại là ai. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu cùng Thúy Kiều đi lấy cơm trở lại. Không thấy Yến Đường. Liền vội vàng hỏi Hồng Anh. Đi chỗ nào rồi? Mới vừa rồi đi giáo trường bên kia. Đến giáo trường nhìn một cái. Người cũng không ở. Các binh lính nói là tự mình hướng tây bên kia núi đi rồi. Trong lòng liền sinh ra chút ít không ổn. Liền cũng dắt con ngựa đi ra hướng tây sơn đi. Yến Đường nghe xong tất cả. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tiêu Hành. Nguyên bản tràn đầy tức giận cặp mắt. Dần dần bị sâu không thấy đáy trống rỗng thay thế. Còn cho là mình trừ đi cái này thân phú quý ở ngoài. Còn có người bình thường kỳ vọng hòa thuận hạnh phúc. Nguyên lai cũng không phải là. Hắn nắm giữ đích thực rất có thể không phải là của hắn. Hắn sở sùng bái một đời trước Trấn Bắc Vương. Cái đó chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền sẽ mang theo cha của hắn. Hắn đã từng tay nắm tay mà dạy hắn võ công. Dạy hắn trị gia. Dạy hắn minh lý. Mà hắn bây giờ đặt ở trong phòng cái kia thân ngân giáp. Cũng là đã từng bồi bạn hắn chinh chiến Bắc Chân nó. Hắn ăn mặc nó. Tại quân doanh luyện qua binh. Ở trường trận so qua võ. Tại chiến trường từng giết người ô lạt. Bây giờ, Tiêu Hành nói cho hắn biết. Hắn nhiều năm như vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo cha. Không phải là của hắn. Trước mắt chính ở trong vương phủ mong đợi hắn trở về Diệp Thái Phi. Từ trước ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ hôn để ý đến hắn thường ngày. Hắn không ngoan ngoãn viết bài tập cùng tập võ thời điểm cũng sẽ cầm cây mây làm bộ làm tịch hù dọa. Hắn, tại hắn tự do phóng khoáng mà không lại dạy Thích Liễu Liễu cưỡi ngựa mà mặc kệ thời điểm. Nghiêm chỉnh mà nói cho hắn biết làm người không thể như vậy không giữ lời hứa nàng. Nguyên lai chẳng qua chỉ là đang thay một người khác đưa ra coi như mẹ hắn với hắn yêu mến. Còn có Yến Nương, cái đó không ít bị hắn đánh, muốn bị hắn ghét bỏ không hiểu chuyện, nhưng khắp nơi đều đang vì hắn lo nghĩ em trai, cũng cùng hắn không còn quan hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vân, hít thật dài một hơi nhắm hai mắt, mặc dù Tiêu Hành là rất cần ăn đòn, nhưng trước đây rất nhiều điểm khả nghi đều có thể có đáp án. Diệp Thái Phi vì sao quấn quýt hắn cùng Liễu Liễu hôn sự? Tại sao để cho hắn đi hỏi Hoàng đế? Hoàng đế tại sao một đường như vậy bồi dưỡng hắn? Tại sao Diệp Thái Phi nói hắn nhất định phải có con của mình? Có thể là hắn hay là không thể tiếp nhận a? 20 năm thân nhân. Nói không phải thì không phải rồi. Thích Liễu Liễu tung lập tức chạy tới thời điểm. Nhìn thấy chính là bọn hắn hai tương đối đứng yên. Từng người quần áo xốc xếch trên mặt mang thương bộ dáng. Trên mặt Yến Đường chán nản để cho nàng kinh hãi. Nàng nhào thẳng tới. Cố nén trong bụng chấn động nắm tay hắn. Làm sao ngươi tới nơi này? Ta chờ ngươi ăn cơm đây. Yến Đường ánh mắt chậm rãi ở trên mặt nàng đảo qua. Ngược lại xuyên thấu qua đỉnh đầu nàng vừa nhìn về phía Tiêu Hành. Ngươi nói Thẩm Phi là bởi vì đi hành cung che chở chúng ta nhi động thai khí. Còn có hoàng thượng tại Bắc Chân khai chiến trước đã từng hành tung không biết. Cùng với, ta bị ôm trở về kinh sư thời điểm có người đồn ta không giống mới vừa sinh ra. Những thứ này là thật sao? Ta nếu là lừa ngươi, liền để cho ta tới nhật chết yểu ở Bắc Chân nhân dưới đao. Tiêu Hành giận mà tuyên chi. Yến Đường nhìn lấy hắn, gật đầu một cái, đi tới lên ngựa, phóng ngựa đi rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.